Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, em giờ ngủ thiếp đi. Cô còn không nghĩ đến phải như thế nào đối mặt với anh. Phải không? Anh tự hồ không tin tưởng lời của cô. Ngủ cả ngày sao? Đúng vậy, em hôm nay buổi sáng cảm thấy đầu có chút đau. Vậy anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Anh quả quyết hạ quyết định. Không cần. Thế nào là không cần? Anh ôm cô giống như dụ dỗ bảo bối của mình nói. Từ giờ trở đi, em không thể có vấn đề gì. Nếu không, anh sẽ đau lòng. Anh đau lòng cái gì? Nhà, ngực của anh thật ấm áp. Đau lòng vợ tương lai. Nói vừa xong, anh liền muốn cúi đầu hôn cô. Tiểu Miêu cũng vong tình muốn hôn trả lại. Bất quá ở một khắc cuối cùng, vội vàng đẩy anh ra. Làm sao vậy? Không nên đụng vào em. Cô cự tuyệt, làm sắc mặt của anh lạnh lẽo. Em sợ cảm mạo sẽ lây bệnh cho anh. Ngàn thần thở dài một cái, đưa tay ôm chặt lấy cô, hồn tóc, bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy, anh còn tưởng rằng em không còn quan tâm anh nữa mới cự tuyệt anh. Lòng của cô kinh hoàng, ngẩng đầu lên hỏi. Anh tại sao phải nói như vậy? Anh nghe được phong phanh gì sao? Nhận thấy được cô có điều gì đó không đúng, anh vươn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật sâu nhìn chăm chú vào mắt cô. Tiểu Miêu, có phải hay không có chuyện gì mà không nói với anh? Vậy anh cũng có chuyện gì không nói với em sao? Không có, anh khẳng định nói. Không có. Đúng vậy, không có. Anh cau mày. Anh nên có sao? Cô đẩy anh ra, đi tới trước bàn rót chén nước, lãnh đạm nói. Quên đi, anh không muốn nói cho em, cũng không miễn cưỡng. Ngàn thần xông lại, bắt được tay của cô, ép cô đối mặt với mình. Khẩu khí có vẻ có chút nóng nảy cùng bất an. Tiểu Miêu, làm sao vậy? Cô thế nào? Cô nếu như biết cô bị làm sao thì tốt rồi. Nhớ lại lời của hiệu trưởng uy hiếp, nhớ lại lão ba cùng lão mẹ bị nói như vậy. Nhớ lại mình cỡ nào cũng vô cùng thích anh, thậm chí là yêu anh. Vậy mà xuất hiện trở ngại. Cô thật muốn nhào tới trong ngực của anh khóc giống lên, sau đó hướng anh, tố cáo, nói ra ra của anh ăn hiếp mình, không để cho cô cùng anh ở chung một chỗ, còn nghĩ bọn họ vụng trộm. Không, là hẹn ước. Nếu là chuyển đến tai gia đình ở quê, cô nhất định sẽ chết chắc. Tiểu Miêu biết anh nhất định sẽ vì cô mà ra mặt. Bất quá cô không thể ích kỷ như vậy, bởi vì cô vô cùng hiểu anh và Gia Gia, từ nhỏ lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất tốt. Mà cô nếu như thương anh, quan tâm anh, cũng không nên buộc anh phải làm ra loại lựa chọn này, tình cảm ông cháu sẽ sứt mẻ. Nội tâm cùng người giao chiến, làm sắc mặt của cô có chút tái nhợt, thân thể cũng mềm nhũn. Chẳng lẽ ông trời trừng phạt cô nói láo, nên thật để cô bị cảm đi? Ngàn thần nhìn bộ dạng muốn té xỉu. Tất cả lửa giận, tất cả nghi hoặc lúc này đều biến mất. Ôm lấy cô để cho cô nằm trên giường, sau đó giúp cô đắp chăn. Tiểu Miêu lặng lặng nhìn anh, chỉ thấy mặt của anh thâm tình nói. Nghe lời anh, hảo hảo ngủ một giấc. Anh đi nấu một chút cháo cho em. Nhất định cả ngày nay em cũng chưa ăn gì. Không cần phiền vậy. Làm sao phiền toái? Anh nhẹ khiển trách. Em là bạn gái của anh, chiếu cố, thủ hộ em chính là trách nhiệm. Em tốt nhất hãy hưởng thụ niềm hạnh phúc được anh che chở đi. Nói xong, anh ấn một cái hôn trên trán của cô. Tiểu Miêu nhìn thân ảnh cao lớn trong phòng bếp nhỏ hẹp của mình nấu ăn, một cỗ cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn đầy trong lòng cô. Cô thầm nghĩ, cô bình thường như vậy, có tài đức gì có thể lấy được một người xuất sắc như nam nhân này? Có lẽ cô thật bị bệnh, cảm thấy hỗn loạn, toàn thân càng lúc càng nặng nề, phảng phất cả người muốn nằm mãi trên giường. Ngay cả nghe anh kêu gọi, cô cũng vô lực đáp lại, chẳng qua là không ngừng phát ra mê sảng cuồng loạn. Không, không nên ép tôi. Tôi không muốn rời đi anh. Tôi không muốn, không muốn. Khi Tiểu Miêu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong bệnh viện, chỉ có một mình cô. Cô tại sao ở chỗ này? Tiểu Miêu nhìn chung quanh một chút, lại xem mình. Trên người cô đã thay y phục bệnh nhân. Nữ y tá đi tới thấy cô đã tỉnh, liền hết sức vui vẻ. Lâm tiểu thư, cô đã tỉnh, cảm giác như thế nào? có thể gặm hết một cái đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.